Nữ phụ là vô tội. Chương 3, nam chủ giá lâm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Vân liền phái đệ tử tới thúc giục Tiết Tình rời giường tắm rửa thay y phục. Tú Trang làm y phục mới cũng đưa tới. Lưu Huỳnh bị Phương Vân phái đi xuống chân núi nghênh đón Kiều Giật Quân. Tiết Tình biết mình không có đường lui, đuổi hết nữ đệ tử trong nhà đi ra ngoài, thay y phục mới. Bộ y phục này quả nhiên đơn thuần, nền trắng lam hoa không có bất kỳ trang sức khác, một thân mặc vào tựa như bình sứ thanh hoa. Hoàn hảo, gương mặt của Tiết Tình đủ tranh khí, bất kể mặc cái gì cũng sẽ không mất phong thái. Tiết Tình đang trải uốn éo, phải uốn éo thưởng thức trong gương đồng. Chợt nghe có một tiếng kéo kẹt vang động giá sách bên cạnh. Trong nguyên tắc, Tiết Tình vì cùng Diêm Minh gặp riêng tư, nên bên trong phòng chính mình bày cơ quan, xây mật thất, đào hầm nối thẳng mật đạo chân núi. Chẳng lẽ này vị thần xui xẻo này nhanh như vậy liền cưa xong gái trở lại. Tiết Tình muốn đem đệ tử ngoài cửa kêu đi vào, còn chưa kịp há mồm giá sách liền thấy Diêm Minh từ sau giá sách đi ra. Gương mặt mị hoặc cùng trong sách miêu tả một dạng, ngũ quan tinh xảo cũng không nữ khí, khóe miệng mang theo một nụ cười, trong mắt lại có vẻ nhẫn tâm tùy thời đem người xé rách. Y phục không chỉnh tề, lộ ra bắp thịt tinh tráng, mơ hồ còn có mấy đạo vết thương, ấn chứng cho những lời hoang mạc không có người yếu này. Mấy ngày không gặp, tình nhi của ta càng đẹp ra. Ánh mắt sắc bén của Diêm Minh nhìn chăm chú vào Tiết Tình, tà vọng cười một tiếng. Tiết Tình cả người run lên, cảm giác mình giống như một con dê trắng, cùng hoang mạc lang nhốt ở một chỗ. Chỉ cần nàng dám vọng động, lang sẽ cắn đứt cổ của nàng. Tiết Tình lui về phía sau hai bước, nhút nhát đáp lại Diêm Minh. Đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung. Diêm Minh chớp mắt đã đến bên cạnh Tiết Tình, vung lên một luồng tóc Tiết Tình người, nói, nghe nói võ công của ngươi bị phế. Thật sao? Tiết Tình khẩn trương đột nhiên nhớ tới những quy định của Diêm Minh. Hắn và Tiết Tình làm chuyện cẩu thả nhưng thuần túy coi nàng như thịt dê béo. Nếu để cho hắn cảm giác mình không có giá trị lợi dụng, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tiết Tình hồi tưởng phương pháp Tiết Tình trong tiểu thuyết tránh được một kiếp này, sẽ đối hắn dây dưa, để cho hắn cảm thấy nàng còn đang là hắn mê muội, vẫn là con cờ trung thành hắn. Nhan sắc là cái gì? Tánh mạng trước mắt mới quan trọng, trinh tiết gì đó đều là phù vân. Tiết Tình kiềm lại sợ hãi đáy lòng, thân thể áp vào trong ngực Diêm Minh, chỉ vì chàng coi như vứt bỏ đi tánh mạng thì có làm sao? Sư tỷ nghĩ thúc đẩy hôn sự của ta cùng Kiều Giật Quân, hẹn hắn hôm nay tới Linh Vũ, mà ta không muốn gặp hắn, ta chỉ muốn gặp chàng. Kiều Giật Quân là đại đệ tử võ đang, tự yêu đạo nhân rất coi trọng hắn, hơn phân nửa sự vụ trong phái cũng giao cho hắn xử lý. Ngươi và hắn đến gần chút cũng tốt, giúp ta dò chút tình báo. Diêm Minh vừa nói vừa ở trên người Tiết Tình sờ loạn. Bị trai đẹp như thế đùa giỡn vốn nên là một cái chuyện tốt. Nhưng nếu như ngươi biết cái trai đẹp này ác ôn đem lòng người xuyên thành mứt quả đều không nháy mắt, đáy lòng của ngươi trừ đổ mồ hôi lạnh sẽ không có khoái cảm gì. Chàng biết rõ trong lòng ta chỉ có chàng, nào có ý định cùng nam nhân khác thân mật. Thân thể Tiết Tình lắc lắc ở trong ngực Diêm Minh, xem ra giống như là ở ăn đậu hũ Diêm Minh, trên thực tế là tránh khỏi bàn tay không an phận của Diêm Minh đang sờ loạn người nàng. Được rồi, cái cách nói mịt mờ rất không chính xác này. Ngụ ý chính là bất kỳ một cái bộ phận nào đều không muốn bị sờ tới. Nàng còn muốn cùng người nam nhân này giữ vững cự ly 10 trượng. Nghe lời, chờ ta thống nhất thiên hạ, ngươi sẽ là nữ chủ nhân thiên hạ. Diêm Minh thâm tình nhìn Tiết Tình nói. Ánh mắt của hắn rất đẹp cũng rất hấp dẫn. Đáng tiếc không có nửa điểm chân tình. Tiết Tình cảm giác mình nếu như không đúng lúc đồng ý, cái cổ có thể sẽ bẻ gầy. Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, vì chàng, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Đây mới là nữ nhân đáng giá để ta thương yêu. Diêm Minh nói qua để Tiết Tình tựa vào cánh tay trái của mình lên, cúi người ngăn chặn nàng. môi đã ấn ở gương mặt của nàng đi vòng quanh hướng về phía môi son kia. Thiết Tình cảm thấy bắp đùi bị dị vật chĩa vào, trong đầu kéo vang màu đỏ báo động, đại não hạ mệnh lệnh trốn. Thiết Tình mãnh liệt đẩy ra Diêm Minh, thân thể hướng về sau thối lui đến vách tường cùng hắn nhìn nhau. Diêm Minh làm sao chịu được chuyện tốt bị dừng giữa chừng thế này. Rất tức giận, cái nữ nhân bám hắn không rơi này lại dám đẩy hắn ra. Nhất thời nổi lên sát ý, hắn từng bước một tiến tới gần Thiết Tình. Đầu ngón tay bén nhọn đẩy cằm của nàng. Thế nào, hiện tại nghĩ giả bộ liệt phụ trinh tiết rồi hả? Ban đầu ta lưu lại ấn ký nữ nhân cưng chiều cho ngươi lúc đó ngươi không phải là cao hứng cực kỳ sao? Nói xong kéo cổ áo Thiết Tình xuống, lộ ra bầu ngực, vị trí bên ngực trái. Một con bướm bướm mặc sắc nhẹ nhàng muốn bay. Không, không phải, Kiều Giật Quân sắp tới. Bị người phát hiện chàng sẽ gặp nguy hiểm. Thiết Tình vội vàng giải thích. Trên mặt còn là phải trưng vẻ mặt lo lắng như thánh mẫu nhìn con dân đau khổ một dạng. Diêm Minh thần sắc hòa hoãn, tay nắm cằm Thiết Tình thuận thế ở trên mặt nàng sờ soạng một cái. Cũng được, hành tung của ta vẫn không thể bại lộ, ngươi cũng phải giấu kỹ thân phận của mình. Hôm nay ta đi trước, lần sau mới hảo hảo thương yêu ngươi. Diêm Minh nói xong lòng bàn chân thật nhanh động mấy cái liền lui về trong mật thất sau giá sách. Thanh âm kẹo kẹt phát ra. Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm a, Thiết Tình trong lòng than thở. Tin chắc không có một chút âm thanh nữa mới dám buông lỏng thở một hơi. Chuyện thứ nhất chính là kêu nhiều nữ đệ tử đi vào làm bạn. Ở nơi địa phương giết người không phạm pháp này cùng tên điên cuồng giết người nhắc lên quan hệ. Đây thật quá thiên tính, mặt trời mới vừa đạt tới điểm cao nhất trong một ngày. Lưu Huỳnh trở lại, còn không phụ lòng mọi người mang Kiều Giật Quân về. Phương Vân đem Kiều Giật Quân dẫn vào thư phòng bình thường dùng để làm việc. Làm bộ cùng hắn tham thảo tương lai võ lâm, lui đệ tử khác, lại phân phó Thiết Tình đi pha một bầu thượng hạng trà. Thiết Tình kêu đệ tử lấy ra lá trà, tự mình rót đầy nước vào ấm, bưng bình trà nóng hổi vào thư phòng. Phi Ống Vân cùng Kiều Giật Quân thang một ngồi chủ vị một ngồi tân vị nói cái gì? Thấy Thiết Tình tiến vào, Kiều Giật Quân đứng dậy nói. Thiết Tình sư thúc, thân thể khỏe không? Thiết Tình tay run lên, thiếu chút nữa đem trà vẫy ra. Đây cũng là sư điệt của nàng. Rõ ràng tuổi so với nàng còn lớn hơn. Khá hơn chút rồi, đã không còn đáng ngại. Thiết Tình đặt trà đến trên bàn nói. Lại khẽ cắn răng lễ phép xưng hô, hiền chất, Kiều công tử cần gì câu nệ như thế, Tình nhi so với ngươi còn nhỏ hơn 2 tuổi, gọi thẳng tên là được, Phương Vân dụ dỗ Kiều Giật Quân nói, tình cảm phát triển bước đầu tiên là đánh vỡ gông xiềng thế tục. Vãn bối đối với sư thúc luôn luôn kính trọng, sao dám gọi thẳng tục danh sư thúc rối loạn lễ nghĩa. Kiều Giật Quân trịnh trọng nói. Thiết Tình cảm thấy Phương Vân vẫn là buông tha tốt, trên thế giới này cự ly xa nhất không phải chân trời cùng góc bể. Cũng không phải là điện tín cùng lưới thông, mà là trai tài gái sắc hai người đứng chung một chỗ. Thế nhưng hắn lại kêu nàng một tiếng sư thúc, Phương Vân trưởng môn, về võ lâm minh, sư phụ vẫn rất muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Đợi Thiết Tình nhập tọa sau Kiều Giật Quân mới một lần nữa ngồi xuống. Không kịp chờ đợi lại hướng Phương Vân nhắc tới mục đích của chuyến này. Thiết Tình nhấp một miếng trà, vẫy tay nghe hắn nói chuyện, võ lâm minh chủ đối với nàng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì trong tiểu thuyết võ lâm minh chủ là Tiêu Quy Ứng. Cái nam phụ một đao chém đầu nàng xuống đó. Không, nàng không thể để cho Tiêu Quy Ứng lên làm võ lâm minh chủ. Hoang mạc càng ngày càng ngông cuồng. Chính phái nhân sĩ chúng ta nên liên hiệp cùng chung kháng địch. Nếu là kết minh, linh vũ phái nghĩa bất dung từ. Chỉ là này nhân vật lĩnh quân không biết do ai đảm nhiệm. Phương Vân nói, bàn về võ học cùng chiến công chống lại hoang mạc địch. Nào có môn phái nào có thể cùng linh vũ tranh công? Ý của sư phụ là hy vọng Phương Vân trưởng môn có thể làm lãnh đạo võ lâm minh. Kiều Giật Quân khẽ cúi đầu cung kính nói, Tự Yêu đạo nhân nói đùa, Phương Vân là một kẻ nữ lưu, lại qua tráng niên, có lòng dốc sức cũng không có thể lực, từ lần huyết tẩy hoang mạc trước cũng hơn 20 năm. Võ lâm còn là giao cho những người tuổi trẻ đi, Tình Nhi ngược lại chính là nhân tuyển tốt, đáng tiếc lại gặp tai biến. Linh Vũ phái lần này hữu tâm vô lực, kính xin sư phụ ngươi tha lỗi. Kiều Giật Quân vội nói, sao dám, ta tự nhiên sẽ chuyển cáo sư phụ điều khó xử của Linh Vũ. Sư phụ lão nhân gia cũng là vì võ lâm thế cục mà lo lắng. Tin tức thành lập võ lâm minh mới vừa thổi ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thì đã có người dục dịch trộn rộn. Ngươi nói là Côn Luân Cung, yên tâm, có ta ở đây, lão già khọm kia cũng nên kiềm chế tâm. Phương Vân nói qua cười lớn một tiếng, đừng xem người nàng đến trung niên lại yếu ớt, trong chốn võ lâm không ai dám xem thường nàng, bằng không cũng không giữ được địa vị Linh Vũ giờ này. Có trưởng môn nói những lời này, vãn bối cùng sư phụ liền an tâm, vãn bối chạy trở về báo cho sư phụ. Kiều Giật Quân mừng rỡ đứng lên, nắm quyền nói lời từ biệt, cái này muốn đi, Tiết Tình cảm thấy bộ xiêm y trên người mình này không đáng giá. Quá mộc mạc ngược lại không có cảm giác tồn tại, Kiều Giật Quân từ đầu tới đuôi sẽ không coi trọng nàng. Tiết Tình kéo kéo váy, cùng Phương Vân đưa Kiều Giật Quân xuống núi, nàng tin chắc không phải là mình không có sức quyến rũ. Là Kiều Giật Quân này không có phúc khí cùng nàng đóng chung. Hiền chất, đi đường cẩn thận, Tiết Tình phất phất tơ lụa trong tay cùng Kiều Giật Quân đạo biệt. Tiếp khách lại tiễn khách, thế nào mà cuộc sống của nàng tựa như nhân viên phục vụ. Tiễn biệt sắp, Phương Vân đột nhiên hỏi Kiều Giật Quân. Kiều công tử, ngươi cảm thấy chức đương kim võ lâm kia, vị thiếu hiệp nào có thể nói anh kiệt. Kiều Giật Quân không chút nghĩ ngợi nói về. Nếu bàn về tài học võ công, chỉ có Đông Kỳ các chủ Tiêu Quy Ứng để cho vãn bối tâm phục khẩu phục. Được rồi, Tiết Tình cảm giác mình thật nên vì địa cầu trên cổ mà suy tính. Tiết Tình không có cùng Lưu Huỳnh nói chuyện Diêm Minh thiếu chút nữa bóp chết nàng này. Chỉ khiêm tốn nói giá sách phía sau con chuột lớn nên trận. Lưu Huỳnh dĩ nhiên biết Tiết Tình chỉ là cái gì, cái mật đạo kia chính là Tiết Tình phái hắn đào. Đột nhiên để cho hắn chặn lên, hắn có chút không biết rõ Tiết Tình đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ hướng trong mật đạo chất đầy đá. Ít nhất như vậy Diêm Minh thì không thể tự do ra vào Linh Vũ phái. Hắn thật cao hứng Tiết Tình không hề cho Diêm Minh muốn gì được đó. Có thể đem hắn chặn ngoài cửa, ngăn chặn hang chuột, Tiết Tình vẫn không thể phớt lờ. Nghề nghiệp Diêm Minh tương đối đặc biệt. Nghề nghiệp của hắn là nam chủ, thần thông quảng đại là nhất định, đầu bị cắt còn có thể sống thêm 10 ngày nửa tháng rồi. Huống chi là muốn bắt bớ nàng một tiểu nữ phụ mà thôi. Sinh dễ dàng, sống dễ dàng, cuộc sống ở cái thời đại gì cũng không dễ dàng. Trước xuyên qua ở hiện đại phải phòng sắc lang phòng lưu manh phòng kẻ điên. Sau khi chuyển kiếp ở võ lâm phải phòng nam chủ phòng nữ chủ phòng nam phụ á. Cách chương.